Đường Võ cùng Trần Tu cũng gia nhập bịa đặt lời đồn đoàn đội bên trong. Đường Võ cùng Long Thất từng có tình địch chi thù, mà Trần Tu tắc sợ Long Thất đem hán ác hành báo cho khắp thiên hạ, bởi vậy hai người đến tưởng đem Long Thất đến chết. Theo hai người đem lời đồn lớn mạnh, Long Thất hình tượng dần dần ở mọi người nội tâm khắc sâu. Bịa đặt dưới, mọi người thường thường ở nhà thảo luận khởi Long Thất. Có người nói Long Thất là thiên hồn đại lục thượng một cái có được mấy chục vạn quân đội bí mật đại quân phiệt. Hắn sắp sửa ở không lâu lúc sau hủy diệt toàn bộ thiên hồn đại lục. Cũng có người nói Long Thất thực lực còn lại là một cái cực tiên cao nhất phong người. Hắn sức chiến đấu uy chấn thiên hạ. Long Thất thậm chí có được một bộ tinh hồn cấp vũ khí. Đến nỗi Long Thất tính cách còn lại là hiếu chiến hảo hận, háo sắc, tàn nhẫn một cái đại ma đầu. Này đó lời đồn từ thiên hồn đế quốc bắt đầu truyền bá vẫn luôn truyền tới thiên thú đế quốc cùng thiên chiến đế quốc. Dần dần, Long Thất trở thành chỉnh khối tạp hồn trên đại lục toàn dân, toàn bộ đại lục công nhận công địch. Đến nỗi đầm lầy cùng nhân loại tiếp xúc rất ít, bởi vậy về Long Thất lời đồn cũng không có nhiều ít truyền tới nơi đó. Mà bò sát vương quốc quốc vương Lục Nhã nghe nói Long Thất như thế rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Hắn một lòng mời chào Long Thất vì chính mình thứ 9 vị lĩnh chủ. Đến nỗi Lục Nhã thủ hà cái kia phong tao háo sắc mỹ nữ Aida cũng nghĩ như thế nào câu dẫn này nhân loại sở xưng hô ác ma Long Thất. Aida được xưng là đầm lầy đệ nhất mỹ nữ. Nàng tính cách phóng đãng không tứ, sắc dục cực cường, thích đem nam nhân đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Nàng yêu diễm động lòng người. Sắc đẹp tuy rằng không kịp xem một cái khiến cho nhân thần hồn điên đảo Lăng Tuyết, chính là Aida phải được đến nam nhân, chưa từng có thất qua tay. Aida đang ở ảo tưởng cái kia ác ma Long Thất rốt cuộc là một cái dạng gì nam nhân, nàng hận không thể lập tức gặp được Long Thất, sau đó đem Long Thất câu dẫn tới tay tiền dâm hậu sát, làm cái này bị trên đại lục người coi là độ cao nguy hiểm nhân vật ác ma Long Thất tinh tấn nhân vong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, Thiên Võ Hồn Trung Kỳ Long Thất từ từ biệt Ngưu thôn lúc sau, hắn nguyên bản là muốn đi bản đồ sở chỉ địa phương đi trước khủng bố ướt mà tìm Đinh Nhật báo thù, chính là Long Thất suy nghĩ sâu xa một chút chính mình chỉ là Thiên Võ song hồn giai đoạn trước tu giả, dựa theo hắn hiện tại thực lực chặn đánh bại bảo hộ trên bản đồ điểm giao nhau thượng mấy đại thiên thú trên cơ bản vẫn là không có khả năng. Bởi vậy Long Thất ở ma kén rừng rậm bên trong tìm được rồi một cái sơn động. Hắn một mình một người tránh ở sơn động bên trong, ở trong sơn động tiềm tu. Tuy rằng thăng cấp chi kiếm bị Trần Tu dùng quỷ kế lừa đi, chính là Long Thất cũng được đến Trần Tu trên tay danh kiếm lục huyết thanh xà. Long Thất đem Lý Duy Tư đưa cho hắn ba cái hiếm thấy tinh hạch chi nhị con kiến tu chân cùng gặp mạnh tắc cường. Long Thất ngồi ở trong sơn động, đôi nổi lên một đống hỏa. Long Thất nhìn trên tay hai cái tinh hạch, hắn thâm trầm một chút, gặp mạnh tắc cường cùng con kiến tu chân hai cái tinh hạch đều là năm đó Lý Duy Tư đại ca tặng cho ta, nếu ta không từ Trần Tu trên tay đoạt lại thăng cấp chi kiếm, ta thật sự thực xin lỗi Lý Duy Tư, chính là dựa theo ta hiện tại chỉ là thiên võ song hồn giai đoạn trước thực lực, ta căn bản không phải Trần Tu đối thủ, xem ra ta nếu muốn biện pháp đột phá, nghe võ tiên cùng Thôi Cơ Hoa nói qua. Hiện tại ta đã có cũng đủ năng lực đạt tới thiên võ song hồn trung kỳ. Long Thất lấy ra con kiến tạo thần võ tu tinh hạch, thông qua ánh lửa tới quan sát con kiến tạo thần võ tu tinh hạch nội tâm pháp. Tâm pháp quả nhiên nhiều rất nhiều tầng, Long Thất trong lòng đại hỉ. Long Thất nhắm mắt lại dựa theo tâm pháp kịch bản vẫn luôn nghiên cứu tâm pháp bên trong huyền cơ. Loại này tiềm tu vẫn luôn rằng co 3 tháng, 3 tháng tới nay. Long Thất trong cơ thể năng lượng không ngừng bay lên, nhưng mà liền hôm nay hắn đột phá thiên võ hồn giai đoạn trước. Đêm khuya, sơn động bị cường quang sở bao trùm, Long Thất phá động mà ra, hắn ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, ta rốt cuộc thành công. Long Thất trải qua 3 tháng dốc lòng tu luyện rốt cuộc đột phá thiên võ hồn giai đoạn trước đạt tới thiên võ hồn trung kỳ. Long Thất nắm trên tay danh kiếm lục huyết thanh xà kiếm. Hắn bắt đầu cảm ứng được chính mình có năng lực sử dụng lục huyết thanh xà kiếm năng lượng. Vũ khí cùng phòng cụ còn có mặt khác tinh hạch đều phải hưởng ứng năng lượng tới kích hoạt. Long Thất đạt tới thiên võ hồn trung kỳ lúc sau, hắn mới bắt đầu có một chút cảm ứng được chính mình có thao tác cửu tinh cấp lục huyết thanh xà kiếm năng lực. Này 3 tháng tới nay, thiên hồn đại lục đã xảy ra rất nhiều chuyện. Long Thất cũng không biết tên của mình đã nổi danh thiên hạ. Theo mấy tháng tới nay lời đồn lớn mạnh, Thiên hồn đại lục thượng rất nhiều cao thủ đều đem Long Thất liệt vào độ cao nguy hiểm nhân vật. Có lẽ đương Long Thất trở lại Thiên hồn đế quốc thời điểm sẽ đã chịu một đám cao thủ vây công. Long Thất lại cẩn thận nhìn thoáng qua chính mình trên tay gặp Mạnh Tắc Cường hộ giáp tinh hạch đã thăng cấp tới rồi Thiên hồn trung kỳ. Mà Long Thất trên tay con kiến võ tu tinh hạch cũng thăng cấp tới rồi Thiên hồn trung kỳ. Hai cái tinh hạch nhan sắc cùng hoa văn đều đã xảy ra biến hóa. Long Thất biết. Về sau theo Long Thất biến cường, này hai cái tinh hạch còn sẽ tiếp tục biến cường. Hiện giờ Long Thất mục tiêu giết không đủ vì hoạn đinh ngày. Long Thất hiện tại có nắm chắc đem đinh ngày giết chết. Đến nỗi Long Thất lớn nhất tâm nguyện là đem sát phong cực tiên Trần Tu bắt được, đoạt lại chính mình thăng cấp chi kiếm, đem Trần Tu đưa tới Ngưu Gia Thôn làm Ngưu Tứ Nương xử trí. Lấy tế chính trực nhân nghĩa Ngưu Bạc trên trời có linh thiêng. Long Thất lấy ra trên tay bản đồ tinh hạch. Hắn nếm thử dùng chính mình linh lực mở ra bản đồ tinh hạch. Long Thất quả nhiên có mở ra bản đồ tinh hạch năng lực. Bản đồ tinh hạch quang mang dần dần ở không trung tản ra. Long Thất có thể dựa vào ý chí của mình khống chế bản đồ tinh hạch lớn nhỏ. Bản đồ tinh hạch thượng biểu hiện ra giao nhau vị trí hẳn là chính là chỉ điểm Long Thất sở đi địa phương. Long Thất sử dụng thiên cánh, bay một ngày thời gian. Lúc trước vẫn luôn hoang mang Long Thất tâm trí địa phương rốt cuộc ở trước mặt hắn hiện lên. Đây là một tòa phi thường khổng lồ ngạo khí núi tuyết cao hơn dãy núi ở vào thiên thú núi non bên trong quật khởi đương dãy núi đứng đầu. Ngọn núi dưới có một cái to lớn động phủ, A-nhu-âu-m động phủ nhập khẩu sinh đầy cỏ dại, bốn phía không thấy một cái yêu thú, nơi này đều là thiên hồn giai đoạn trước đại vương yêu thú ẩn núp địa bàn, phân biệt có tà thiên hổ, huyết bạo bò cạp, đông đầu cá sấu, viêm ma lang. Tà thiên hổ thân thể có một tầng lân giáp, răng nanh như thương, súng, thân thể phi thường khổng lồ, hắn nằm ở động phủ ở ngoài, đảo mắt cố bốn phía. Huyết bạo bò cạp cái đuôi dơ cao cao, thân thể như lửa đỏ giống nhau, nó dựa vào tà thiên hổ bên cạnh, tựa hồ tùy thời chờ con mồi đã đến. Đến nỗi đông đầu cá sấu mở ra kia mồm to, lộ ra hàm răng phi thường sắc bén, cá sấu cư nhiên có lớn như vậy xác thật dọa người. Bốn con quái vật bên trong, đông đầu cá sấu hình thể nhất khổng lồ. Viêm ma lang lông tóc giống như liệt hỏa ở thiêu đốt, nó ánh mắt bạo nộ, vẫn luôn ở quyến rũ tà thiên hổ cùng nó giao chiến. Long Thất đối mặt bốn đầu thiên hồn giai đoạn trước quái vật, Long Thất trong lòng phát lạnh. Long Thất biết chính mình hiện tại thực lực có thể đối phó một con thiên hồn giai đoạn trước quái vật. Một khi bốn đầu thiên hồn giai đoạn trước quái vật cùng vây công Long Thất, như vậy Long Thất cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Long Thất suy nghĩ yêu thú cùng nhân loại lớn nhất khác nhau chính là chúng nó chỉ biết đem thân thể cường hóa mà không hiểu đến vận dụng trí tuệ. Tuy rằng yêu thú trên người cũng có năng lượng, chính là bọn họ khuyết thiếu vận dụng kỹ năng năng lực. Long Thất ở trên người lật xem một chút, hắn phát hiện chính mình không hề lâm thời kỹ năng nhưng dùng. Long Thất cũng minh bạch phải đối phó bốn con quái vật muốn dựa vào không chỉ có là thực lực, chỉ số thông minh cũng rất quan trọng. Long Thất điều khiển lục huyết thanh xả ở không trung xoay quanh, hắn kế hoạch kế tiếp như thế nào đối phó bốn cái thiên hồn giai đoạn trước quái vật. Long Thất cẩn thận vừa thấy, viêm ma lang cùng tà thiên hổ tựa hồ bất hòa, hai chỉ yêu thú có đối chiến ý tứ. Long Thất trong lòng biết chỉ cần nghĩ cách làm hai con quái vật đánh lên tới, Long Thất liền có cũng đủ nắm chắc đi đối phó đông đầu cá sấu cùng huyết bạo bò cạp hai con quái vật, đem bốn con quái vật tách ra tới đánh. Long Thất liền có thể thuận lợi đem bốn con quái vật đánh bại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, chí chiến bốn thú. Long Thất ở trên người xoa xoa, mới ở trên người tìm được rồi phía trước giết chết yêu thú được đến một ít năng lượng tinh hạch. Long Thất đem năng lượng tinh hạch hóa thành năng lượng rót nhập thiên cánh thượng. Làm Long Thất hoảng sợ sự tình đã xảy ra, nguyên bản Long Thất giết chết yêu thú năng lượng cường hóa. Long Thất hưng phấn không thôi, hiện tại hắn mới biết được nguyên lai đem yêu thú đánh bại được đến năng lượng tinh hạch có thể kéo dài thiên cánh phi hành tốc độ. Xem ra viêm ma lang vẫn luôn ở châm ngòi tà thiên hổ cùng nó đánh nhau, ta phải đi làm chúng nó đánh lên tới mới được. Long Thất điều khiển thiên cánh xuyên qua tà thiên hổ dưới háng, bởi vì tà thiên hổ hình thể khổng lồ, Long Thất tức khắc giống như một con ruồi bọ, tà thiên hổ căn bản nhìn không tới thân thể thật nhỏ Long Thất. Long Thất đem năng lượng tập hợp ở trên nắm tay, hắn giá phi kiếm dọc theo tà thiên hổ phần eo đánh một quyền. Tà thiên hổ ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, mà ở nó bên cạnh viêm ma lang đang ở căm tức nhìn nó. Tà thiên hổ trí lực rất thấp, Nó đã chịu Long Thất công kích còn tưởng rằng là Viêm Ma Lang công kích nó. Bởi vậy Tà Thiên Hồ lật qua thân, nằm hạ, giống như miêu bắt giữ lão thử bộ dáng. Tà Thiên Hồ nhảy mà thượng, giờ phút này Viêm Ma Lang kia hỏa hồng sắc đầu tóc không ngừng thiêu đốt. Hai chỉ mãnh thú hướng về đối phương đánh tới, ở rừng cây bên trong chém giết. Rất nhiều che trời đại thủ bị hai đầu mãnh thú đạp đoạn. Long Thất thấy là lúc, hắn lăng không nhảy xuống, trong tay nắm lục huyết thanh xà. Long Thất phát ra chính mình ở võ tu tinh hạch lĩnh ngộ ba chiêu kỹ năng, phá hồn chém, lăng không quét, nhận ngăn, lăng không quét. Long Thất dọc theo không trung nhảy xuống, thân thể hắn bị một tầng màu vàng quang hoàn vây quanh. Long Thất trên tay lục huyết thanh xà xà mắt phát ra hồng quang, thanh xà kiếm biến thành một phen gió xoáy kiếm. Kiếm khí một quả, gió xoáy lăn khởi. Long Thất kia cường đại lực đánh vào thứ hướng đông đầu cá sấu. Đông đầu cá sấu hình thể khổng lồ, hắn da thịt thạch hóa, yêu thú năng lực cực cường. Bọn họ dựa vào chính là thân thể có lợi điều kiện lấy làm chế địch vũ khí. Long Thất tu vi không tồi, tuy rằng vô pháp đem đông đầu cá sấu đánh chết. Bất quá thực rõ ràng đông đầu cá sấu cổ xuất hiện một đạo vết rách tràn ra thủy triều giống nhau máu. Đông đầu cá sấu ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, đông đầu cá sấu phát ra gió xoáy cực cường. Tùy theo, đông đầu cá sấu thi triển ra thiên hồn giai đoạn trước kỹ năng đông phương nước lũ. Một cổ ở đông đầu cá sấu bên cạnh không biết nơi nào xuất hiện một cổ hồng thủy. Đông đầu cá sấu liền ở sóng lớn bên trong giống như phi kiếm giống nhau nhằm phía Long Thất. Long Thất nhảy dựng lên, đông đầu cá sấu cùng hồng thủy đánh vào trên núi. Đọng lại sông băng đã xảy ra mãnh liệt chấn động. Giờ phút này, huyết bạo bò cạp chậm rãi bò tới. Huyết bạo bò cạp không có đông đầu cá sấu triệu hồi ra thủy kỹ năng mà thu hoạch đến có lợi di động tốc độ, cũng không có trời sinh là di động cao thủ Tà Thiên Hổ cùng Viêm Ma Lang như vậy cao tốc. Bất quá nó này đây độc chế địch năng giả. Huyết bạo bò cạp trên người tản mát ra màu đỏ khí thể hiển nhiên đem không khí nhiễm hồng, khí thể nơi đi đến, những cái đó hoa cỏ một xúc tức chết. Xem ra này chỉ đại con bò cạp là bốn con thiên hồn yêu thú mạnh nhất cũng là yếu nhất. Cường ở nó độc tính cực đại, làm người một xúc tức chết, chính là nó cũng là yếu nhất phương diện, nhược ở nó lực công kích thấp hèn, di động tốc độ thong thả. Long Thất giá thượng lục huyết thanh xà kiếm, dọc theo huyết bạo bò cạp bên cạnh lượn vòng. Long Thất biết huyết bạo bò cạp lợi hại nhất chính là nó độc tính, bởi vậy Long Thất tận lực tránh thoát những cái đó màu đỏ khí thể. Huyết bạo bò cạp phát ra khí thể dần dần ở không khí bên trong khuếch tán. Giờ phút này Long Thất cảm thấy cơ hội tới. Long Thất rút khởi trong tay lục huyết thanh xà kiếm, la lớn, đáng chết đại con bò cạp, chịu ta nhất kiếm, kỹ năng nhận ngăn. Long Thất thân thể giống như bị một tầng dòng khí vây quanh lên. Hô theo dòng khí gia tốc, Long Thất lăng không mà xuống đem huyết bạo bò cạp cái đuôi bổ xuống. Hắn buông trên tay lục huyết thanh xà, hướng về đông đầu cá sấu miệng vết thương ném tới. Huyết bạo bò cạp độc tính cực cường cái đuôi đâm vào đông đầu cá sấu miệng vết thương bên trong. Đông đầu cá sấu điên cuồng giãy giụa một phen, phát ra kỳ quái tiếng kêu. Theo sau đông đầu cá sấu ngã xuống trên mặt đất, từ nó miệng vết thương bên trong chảy ra máu biến thành màu tím. Long Thất thuận thế ở đông đầu cá sấu miệng vết thương bên trong rút ra huyết bạo bò cạp cái đuôi, dọc theo Tà Thiên Hổ bị Viêm Ma Lang bỏng miệng vết thương đâm vào đi. Tà Thiên Hổ thực lực so đông đầu cá sấu cường hãn. Nó dùng đầu bỗng nhiên đâm hướng Long Thất, may mắn Long Thất né tránh đến mau. Tà Thiên Hổ đầu đánh vào trên núi, đỉnh núi phía trên cục đá điên cuồng mà sa đọa xuống dưới, nện ở Tà Thiên Hổ trên người. Giờ phút này Viêm Ma Lang phát lại đây, dọc theo Tà Thiên Hổ miệng vết thương cắn xé một ngụm. Tà Thiên Hổ lật qua tới cắn Viêm Ma Lang cổ, hai đầu cự thú ở điên cuồng mà vật lộn. Long Thất xem cơ hội tới, hắn cầm huyết bạo bò cạp cái đuôi lần thứ hai đâm vào Lang Ma Lang bị thương địa phương. Viêm Ma Lang cùng Tà Thiên Hổ không màng tất cả mà tưởng đem đối phương đến chết. Dần dần hai đại cự thú hoàn toàn mất đi sức lực ngã trên mặt đất. Long Thất biết được huyết bạo bò cạp bách độc bất xâm, bởi vậy hắn nắm lục huyết thanh xà thừa dịp huyết bạo bò cạp chuẩn bị phản kích thời điểm đem huyết bạo bò cạp chém thành hai đoạn. Long Thất biết bốn con yêu thú bị xử lý lúc sau, hắn sờ soảng cái chán một phen hãn, theo sau sáu chỉ yêu thú hóa thành tinh hạch. Long Thất đem này đó tinh hạch toàn bộ hóa thành năng lượng, điều khiển thiên cánh phi hành, phương tiện ngày nào đó viễn trình lữ hành. Kết quả đem năng lượng giáo huấn đến thiên cánh thượng, Long Thất thiên cánh phi hành thời gian đại đại kéo dài, Long Thất phỏng chừng hắn hiện tại có thể điều khiển thiên cánh dọc theo thiên hồn đại lục ít nhất đi 3 vòng. Long Thất cũng cảm ứng được đem đại lượng năng lượng tinh hạch giáo huấn ở thiên cánh thượng, không những có thể tăng lên thiên cánh phi hành số lần, lại còn có thể nhanh hơn ngự kiếm phi hành tốc độ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, đầm lầy vương quốc. Long Thất điều khiển thiên cánh tốc độ cực nhanh, ở bay qua ma kiếm rừng rậm, về tới khủng bố ướt mà. Hắn phát giác núi non ngoại nóng cháy hồng hoang bị một tầng cực cường năng lượng phong thành kết giới. Kỳ quái, tầng này kết giới rốt cuộc là người nào bày ra? Phong cực đại thổi tới bảy Long Thất đầu tóc. Long Thất cũng không rảnh lo ngắm phong cảnh, hắn hướng tới thực người thủy yêu hồ phía đông bay đi. Long Thất nhớ lại trước mấy tháng chính mình tinh hạch bị phá, nhận thức hồng nhan chi kỷ lại bị người cướp đi. Long Thất đã từng nghĩ tới chết cho xong việc, ai ngờ thường thường trời không tuyệt đường người. Hiện giờ Long Thất công lực tiến bộ vượt bậc. Tuy nói yêu kiếm lục huyết thanh xà vô pháp làm Long Thất lực áp một phương, bất quá hiện giờ Long Thất thực lực có thể ngăn cản một bộ phận cao thủ đột kích. Ít nhất, hắn hiện tại có thể cùng khủng bố ướt mà bò sát đế quốc vài vị lĩnh chủ cùng ngồi cùng ăn. Núi non phía đông dần dần tới gần, mây mù hiện ra chính là khủng bố ẩm ướt đầm lầy. Nơi này là bò sát vương quốc, bò sát vương lục nhãn lĩnh vực bò sát vương thành. Long Thất thu hồi lục huyết thanh xà kiếm dọc theo cửa thành rớt xuống, thủ vệ người là thiên tu hậu kỳ thần lằn nhân. Hai điều thần lằn nhân thấy Long Thất, bọn họ sôi nổi cúi đầu, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết ác ma Long Thất sao? Ác ma Long Thất, ai? Vinh đệ ngươi đang nói cái gì a? Long Thất tiến đến là tìm Đinh Nhật báo thù, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe thấy có nhân xưng hô hắn làm ác ma Long Thất. Đương nhiên ác ma Long Thất tung tin vịt ở thiên hồn đế quốc truyền bá nhất phổ cập, cơ hồ từng nhà đều có Long Thất bức họa. Những cái đó bức họa không phải sùng bái tượng trưng, mà là thiên hồn đế quốc hoàng thất tuyên bố lệnh truy nã. Long Thất không thể hiểu được mà trở thành thiên hồn đế quốc tội phạm bị truy nã. Xem, không sai được. Hắn chính là vừa mới chuyển sang kiếp khác sát phong cực tiên, ngươi mau xem hắn sau lưng lục huyết thanh xà kiếm, mau đi báo cáo thần lằn vương nói Long Thất đại nhân tiến đến báo đầu nhập vào. Kia thần lằn nhân cho rằng Long Thất đi khó đi tới bò sát vương quốc, bởi vậy hắn dựa theo bò sát vương ý chỉ tiến đến thông báo. Một vị thủ vệ thần lằn nhân vội vàng kêu lên, kia thần lằn dọc theo cửa thành chạy đi vào, giờ phút này đó bò sát loại tiến đến nói một ít khen tặng nói. Ngưỡng mộ Long Thất uy phong linh tinh nói từ. Cái này làm cho Long Thất nghe được không hiểu ra sao. Mấy ngày trước đường võ dùng Long Thất dung mạo ở thiên hồn đế quốc làm tam kiện đại sự làm Long Thất danh khí tăng nhiều. Mà bò sát vương quốc nhất thưởng thức chính là thủ đoạn độc ác, trời sinh tính hung tàn tà ác cường giả. Tuy rằng bọn họ cảm ứng được Long Thất chỉ là thiên võ song hồn trung kỳ cường giả, chính là bọn họ còn tưởng rằng Long Thất giả heo ăn thịt hổ, cố ý che giấu thực lực. Đương nhiên Long Thất sau lưng kiếm để cho người hiểu lầm, cửu tinh yêu kiếm lục huyết thanh xà kiếm làm người hiểu lầm Long Thất chính là Trần Tu. Rốt cuộc yêu kiếm nguyên bản chủ nhân chính là Trần Tu. Trần Tu đúng là vừa mới chuyển sang kiếp khác sát phong cực tiên, nhưng mà này đó thần lằn nhân sai cho rằng Long Thất chính là sát phong cực tiên Trần Tu. Cực tiên là thiên hồn đại lục thượng nhân loại đỉnh cấp cường giả, bởi vậy này đó yêu thú trong lòng sinh ra sợ hãi, đối Long Thất cung cung kính kính mà. Không lâu thần lằn vương nhận được ác ma Long Thất tiến đến đầu nhập vào tin tức, tới thông báo thần lằn nhân đem Long Thất đặc thù toàn bộ nói cho thần lằn vương. Đại vương, tiểu nhân đúng sự thật bẩm báo, cái này Long Thất 17-18 tuổi bộ dáng, lớn lên khí vũ hiên ngang, hắn bề ngoài xem là thiên võ song hồn trung kỳ thực lực nhân loại, trên thực tế hắn sau lưng treo kia thanh kiếm, ngài nhất định hoảng sợ. Bò sát vương lục nhãn cùng hắn đệ ảo ảnh cùng lĩnh chủ Ai Đa, Lôi Vạn, Tráng Nhiên đám người tổng hợp một đường. Ai Đa vươn nàng xà đầu lưỡi ở trên mặt liếm một chút. Ai Đa bản tôn là một cái bạch xà, nàng là thiên hồn hậu kỳ xà yêu. Lúc trước Ai Đa nghe nói ác ma Long Thất sự tích, nàng phong tao tính cách đã sớm thích thượng Long Thất, hơn nữa muốn câu dẫn Long Thất đem Long Thất tiền dâm hậu sát. Hiện giờ xem ra cơ hội tới. Cái gì kiếm, đúng sự thật bẩm báo đại vương. Ở một bên Ai Đa cười cười nói, bẩm báo đại vương cùng các vị lĩnh chủ, khẳng định là chúng ta yêu tộc danh kiếm lục huyết thanh xà. Bò sát vương gắt gao cầm hắn hoàng kim thần lằn ghế rửa tay vịt, đúng vậy, chính là hắn là sát phong cực tiên, Xem ra Thiên Hồn Đế Quốc nghe đồn là thật sự. Hắn thật sự ở Thiên Hồn Đế Quốc phạm phải ngập trời tội lớn. Hiện giờ vị này đi khó cực tiên khẳng định tới đầu nhập vào bổn vương. Các vị lĩnh chủ đi theo bổn vương đi nghênh đón ta tân lĩnh chủ ác ma Long Thất. Bò sát vương cao hứng mà rời đi, hắn kia đem hoàng kim thần làn ghế dựa. Tam đại lĩnh chủ cùng nhị đại vương ảo ảnh đi theo ở Lục Nhãn phía sau. Năm người cùng đi ra ngoài nghênh đón Long Thất. Long Thất ở ngoài cửa ngốc mũ hảo một thời gian. Hắn bị những cái đó sùng bái chính mình người ta nói một đống lớn làm chính mình nghe không hiểu, nói làm hồ đồ. Những người đó nhất thời nói, ác ma Long Thất, đại đại, ngươi anh hùng sự tích chúng tiểu nhân đều nghe nói qua. Ngươi thủ đoạn giết người cao minh a, chúng tiểu nhân phi thường sùng bái a. Nói cái gì a? Ta thủ đoạn giết người cao minh. Long Thất không biết bên ngoài lời đồn phi thường lợi hại. Hắn gãi gãi đầu. Bất quá Long Thất không quên ngày đó đinh ngày giết chết Khương Bạch Vân sự tình. Hắn đáp ứng quá Khương Nguyệt tìm đinh ngày vì hắn ca ca báo thù. Đinh ngày đem ngày đó thần đồ rốt cuộc mang đi nơi đó đâu. Có lẽ giao cho bò sát vương Lục Nhãn. Có lẽ cho hắn ca ca Tráng Nhiên. Bởi vậy không chỉ có muốn sát đinh ngày, còn có suy xét một chút ngày đó đinh ngày cướp đi thần đồ hướng đi. Hai đại vương tam đại lĩnh chủ cùng tiến đến nghênh đón Long Thất. Lục Nhãn thoạt nhìn bề ngoài hòa thuận. Kỳ thật Lục Nhãn làm người tương đối gian trá, đến nội kia Mỹ Diễm Ai Đa bề ngoài nhìn như yêu diễm mỹ lệ, nội tâm còn lại là ác độc rắn rết tâm địa, mà ảo ảnh người này làm người còn có thể, nhưng đối quyền thế phi thường cảm thấy hứng thú. Hai đại lĩnh chủ Tráng Nhiên cùng Lôi Vạn vì trở thành lĩnh chủ đệ nhất nhân, bọn họ tranh đấu gay gắt. Bởi vậy cho thấy cuộc đời bò sát vương quốc kỳ thật là một cái phi thường hỗn loạn thế lực đàn. Ngươi chính là ác ma Long Thất đúng không? Bò sát vương Lục Nhãn ăn mặc màu xanh biếc quần áo, hắn đôi mắt thực rõ ràng là màu xanh biếc, trên đầu không có tóc, làn da khô ráo có màu xanh biếc vậy, vừa thấy liền biết hắn là một cái thần làn nhân. Đương nhiên năm vị cao thủ ánh mắt dừng ở Long Thất sau lưng yêu trên thân kiếm, bởi vì bọn họ tuy rằng cảm ứng được Long Thất chỉ là thiên võ song hồn trung kỳ thực lực, chính là từ Long Thất vũ khí xem ra, bọn họ càng thêm khẳng định Long Thất là che giấu thực lực. Bởi vậy Lục Nhãn không có xem thường Long Thất. Ác ma Long Thất. Đúng vậy, ta chính là Long Thất. Xin hỏi ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Lục Nhãn đại vương đi. Mà vị này khẳng định là nhị đại vương ảo ảnh. Lĩnh chủ Ai Đa cùng Đinh Gia cùng Lôi Gia hai vị lĩnh chủ đi. Long Thất đã từng ở Khang Lực nơi đó nghe nói qua bò sát vương quốc 10 đại cao thủ các loại đặc thù. Bởi vậy Long Thất ước chừng phỏng chừng ra trước mắt 5 người thân phận. Đúng là... Ác ma Long Thất thanh danh như sấm bên tai, hôm nay tiến đến chúng ta bò sát vương quốc khẳng định là thoát đi thiên hồn đế quốc các lộ cao thủ đổi giết, ngươi tới đầu nhập vào đối người. Ta cùng ngươi nói một chút, cuồng thú bộ lạc ám hắc sư tử vương làm người giả tâm cực đại, đố kỵ tâm cực cường, hắn tuyệt đối không dung nhân loại đầu nhập vào hắn, hắn sẽ nghĩ cách đem ngươi trên tay chân quý tinh hạch cướp đi, đến nỗi côn trùng tướng quân ảnh tử đường lang, tên kia đam mê vũ khí. Bởi vậy ngươi đi đầu nhập vào hắn, cũng đến muốn đem vũ khí của ngươi nộp lên cho hắn, đến nỗi loài chim bay tộc Lôi Bằng vương tên kia đau nhất nữ nhi cùng nhân loại yêu nhau, hắn cõng Lôi Bằng cùng kia nhân loại tiểu tử đi nhân loại quốc gia sinh hoạt, bởi vậy Lôi Bằng phi thường căm hận nhân loại, hắn hận không thể ăn thịt nhân loại thịt gặm nhân loại xương cốt, đương nhiên ngươi đi đầu nhập vào hắn cũng không có gì hy vọng, nguyên nhân chính là vì như vậy, ngươi cũng chỉ đến đầu nhập vào bổn vương. Ngươi chỉ có ở bổn vương thủ hạ, ngươi mới có thể đủ cùng thiên hồn đế quốc làm ra đối kháng. Thiên hồn đế quốc kia tam đại cực tiên lão quỷ cũng bắt ngươi không có biện pháp. Long Thất ngơ ngẩn, hắn chỉ là nghe minh bạch bò sát vương một bộ phận nói. Ác ma Long Thất, cùng thiên hồn đế quốc là địch. Long Thất suy nghĩ, có lẽ ta rời đi thiên hồn đế quốc thời điểm, thiên hồn đế quốc nhất định đã xảy ra sự tình gì. Long Thất còn không dám xác định, bởi vậy hắn cố ý nói. Đại vương yêu quý tại hạ năng lực đơn bạc chỉ là thiên võ song hồn trung kỳ thực lực của ta nhiều lắm cùng thất tinh cường giả ngang tay, làm sao dám đương đại vương thủ hạ đâu. Bò sát vương Lục Nhãn trong lòng sinh ra một tia phẫn nộ, hắn còn tưởng rằng ác ma Long Thất vị này vừa mới chuyển sang kiếp khác, cực tiên, khinh thường chính mình. Bất quá hắn hoàn toàn không có biểu lộ ra tới. Long Thất lão đệ, ngươi tới chúng ta nơi này. Ta làm ngươi đương chín đại lĩnh chủ đứng đầu, huynh đệ ở thiên hồn đế quốc làm tam kiện đại sự, thế nhân sôi nổi ở thảo luận, huynh đệ ngươi là cực tiên cũng không thể gạt được chúng ta năm người đôi mắt. Huynh đệ sau lưng bội kiếm lục huyết thanh xà cùng mộng cuồng kiếm chính là tốt nhất chứng minh rồi. Mộng cuồng kiếm, Lôi Vạn lắp bắp kinh hãi. Bốn vị lĩnh chủ cùng nhị đại vương ảo ảnh đều biết mộng cuồng kiếm là sơ cấp tinh hồn vũ khí, cũng là chuyển sang kiếp khác khi chuyển sang kiếp khác sứ giả đưa cho chuyển sang kiếp khác giả chuyên trúc vũ khí. Do đó bọn họ càng thêm tin tưởng Long Thất chính là một vị vừa mới chuyển sang kiếp khác cực tiên. Lúc này nhưng hiểu lầm lớn. Kết quả, Long Thất bị mỹ nữ kéo vào bò sát vương cung tắm gội tẩy trần. Bò sát vương còn mở tiệc chiêu đãi Long Thất, đem Long Thất coi là thượng tân chiêu đãi. Hơn nữa an ủi Long Thất kêu hắn không cần lại hoài niệm nhân loại thế giới. Bò sát vương còn tìm kiếm mấy mỹ nữ muốn hầu hạ Long Thất, kết quả bị Long Thất cự tuyệt. Bò sát vương rơi vào đường cùng, đành phải phân phó chính mình ở đây lĩnh chủ cùng hắn đệ đệ nhất định phải hào hào chiêu đãi Long Thất. Mà Ai Đa cũng có hiến thân câu dẫn Long Thất tính toán, nàng liếm đầu lưỡi, này mỹ nam tử quá nhìn, tiểu nữ nhất định phải hắn tinh tấn nhân vong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, Lục Nhãn khả nghi. Bò sát vương nửa điểm không bạc đãi Long Thất, hắn cấp ban thưởng Long Thất một tòa phủ đệ, hơn nữa sai người chọn lựa mấy chục cái đẹp nữ nô cung cấp Long Thất sử dụng, phủ đệ trang trí cùng nhân loại chỗ ở vô dị, chính là Long Thất không có bao lớn tâm tư ở chỗ này. Long Thất tới nơi này mục đích chỉ có hai cái, đệ nhất giết đinh ngày, đệ nhị tìm hiểu thần đồ rơi xuống. Quá mấy ngày, Đinh Ngày cùng Đinh Nguyệt từ nơi khác làm việc trở về, đương Đinh Ngày thấy Long Thất thời điểm, trong ánh mắt lộ ra một loại không thể hiểu được cảm giác. Đinh Ngày trước tới bò sát vương cung điện phía trước, hắn đôi tay đặt ở phía sau, nửa khom lưng nói, Lục Nhãn Vương, ta cùng Long Thất tiểu tử đã giao thủ, khoảng thời gian trước ta còn đem hắn cấp đánh bại, hắn sao có thể là cực tiên đâu. Người ngoài đồn đại ác ma Long Thất cũng chỉ bất quá là tung tin vịt mà thôi. Đinh Ngày cùng Đinh Nguyệt hai người đứng chung một chỗ. Bò sát vương cẩn thận đánh giá hai người nhất cử nhất động. Một lát, hắn cười cười. Đinh Ngày cùng Đinh Nguyệt không rõ bò sát vương ý tứ. Đinh Nguyệt là quái dị xà nữ, thân thể bạch xà, phi thường dữ tợn. Đinh Nguyệt lộ ra sắc nhọn hàm răng, làm người thoạt nhìn liền không thoải mái. Mà Đinh Ngày lớn lên phi thường xấu xí, đem hai người đặt ở cùng nhau xem. Liếc mắt một cái liền có thể hai người là tỷ đệ quan hệ. Đinh Ngày, có lẽ ngươi nói đúng, ta cảm ứng được hắn cùng nếu kỳ tích mà có được sử dụng yêu kiếm năng lực. Tiểu tử này cho dù không phải cực tiên cấp nhân vật, trước mắt đánh bại ngươi chờ vài vị thất tinh lĩnh chủ đã là dư giả. Nghe xong bò sát vương nói, Đinh Ngày cắn kia sắc bén hàm răng, hắn ánh mắt phi thường căm ghét. Đinh Ngày sau hối ngày đó không có giết Long Thất. Lần trước ngươi từ Khương Bạch Vân trên tay cướp đi thần đồ, giết hại Khương Bạch Vân chính là bị thương ác ma Long Thất. Đúng vậy, vĩ đại bò sát vương, ta liền không tin kia tiểu tử có giết ta năng lực. Ngày đó ta gặp được hắn thời điểm, hắn cũng còn không phải là một cái vừa mới bước vào võ hồn giai đoạn trước tiểu quỷ. Hừ, hắn muốn cùng ta đấu còn nộn đâu. Lục Nhãn nhắm lại cặp kia màu xanh biếc đôi mắt, tựa hồ ở trầm tư cái gì. Một lát, hắn phất phất tay đuổi đi Đinh Ngày cùng Đinh Nguyệt. Các ngươi đi về trước đi, ta suy nghĩ xử trí như thế nào Long Thất. Đinh Ngày biết Lục Nhãn là một cái tâm tư tinh mịn người, hắn sẽ cho chính mình một cái vừa lòng hồi đáp. Việc làm vừa lòng hồi đáp có lẽ là thí nghiệm Long Thất năng lực, có lẽ trực tiếp phủ nhận Long Thất là cực tiên đem Long Thất giết chết. Bởi vậy Đinh Ngày đắc ý rào rạt mà cùng Đinh Nguyệt rời đi. Hai đại lĩnh chủ sau khi rời khỏi, Ai Đa từ Lục Nhãn sau lưng hoàng kim thần làn điêu khắc cây cột mặt sau đi ra. Ai Đa, ngươi vẫn luôn tránh ở ta mặt sau, là vì chuyện gì? Ai Đa phong tao mà nở nụ cười, tiểu nữ chỉ là không nghĩ thấy kia hai cái sử bát quái mà thôi. Lục Nhãn Vương, ngài không ngại đem Long Thất giao cho thuộc hạ nhất định cho ngài làm được thỏa đáng. Lục Nhãn cũng không phải ngốc tử, hắn như thế nào sẽ không biết Ai Đa trong lòng tưởng cái gì đâu. Ai Đa trong lòng chính là suy nghĩ như thế nào đem Long Thất câu dẫn tới tay. Bất quá như vậy cũng tương đối thỏa đáng. Rốt cuộc Ai Đa là Lục Nhãn thủ hạ một nguyên mãnh tướng, cũng là Lục Nhãn thủ hạ hai cao thủ chi nhất. Ai Đa, bổn vương lại tin tưởng ngươi một lần, lúc này cẩn thận một chút đừng đem ác ma Long Thất giết chết. Yên tâm, ta sẽ... Ai Đa từng có tiền khoa, trước kia Lục Nhãn cũng chiêu mộ qua nhân loại tiến đến nơi này. kết quả đều chết ở Aida thạch lựu váy hạ. Hôm nay Lục Nhãn chính là muốn mượn Aida sắc đẹp cùng thực lực thí nghiệm một chút Long Thất rốt cuộc có phải hay không cực tiên. Nếu Long Thất là cực tiên nói kia Aida tự nhiên không phải Long Thất đối thủ. Nếu Long Thất không phải cực tiên, như vậy đã chịu Aida mê hoặc lúc sau, Long Thất tưởng phản kháng cũng vô pháp đánh thắng được Long Thất. Bởi vậy Lục Nhãn cảm thấy dùng Aida tới thí nghiệm Long Thất nhất thích hợp bất quá. Bởi vậy hắn đặc biệt cho phép Aida. Bất quá thực mau bò sát vương trong lòng cũng mâu thuẫn lên, bởi vì Long Thất xác thật là một nhân tài, vạn nhất Aida lộ ra nàng cái loại này hung tàn ác độc thú tính đem Long Thất cấp ăn, như vậy tất nhiên tổn thất một người mãnh tướng. Đương Lục Nhãn hối hận phái ra Aida thời điểm, hắn tưởng đổi ý, chính là Aida đã rời đi, Lục Nhãn thâm trầm một chút, ai, vạn nhất cấp Aida ăn ta ái đem Long Thất nói, thật là làm sao bây giờ a? Sớm biết rằng có nhiều như vậy lo lắng, bổn vương liền tự mình tiến đến thí nghiệm Long Thất năng lực, ít nhất phái Tráng Nhiên cùng Lôi Vạn đi cũng thực thỏa đáng, chỉ đổ thừa ảo ảnh đã nhiều ngày đi ra ngoài làm việc. Xem ra Lục Nhãn không tin được Aida, hắn phe phẩy đầu không ngừng ở thở dài. Long Thất còn không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, hắn ở phủ đệ trong bồn tắm lớn tắm gội, nơi này bị hoa dại cánh hoa bao trùm. Trong bồn tắm cuồn cuộn nước ấm phát ra nồng đậm hơi nước. Long Thất trần truồng mà nằm ở trong nước, đem nhiều ngày tới nay lên đường mệt mỏi toàn bộ rửa sạch rớt. Long Thất suy nghĩ kế tiếp rốt cuộc như thế nào làm đâu. Bỗng nhiên vẫn luôn kiều nộn tay từ trong nước dò ra tới, bắt được Long Thất thân thể mỗi một cái bộ vị, sợ tới mức Long Thất nhảy dựng lên, vội vàng bắt được một cái khăn tắm bao ở thân thể của mình. Ngươi cái gì là người? Mỹ nữ Aida từ trong nước toát ra tới, giống như xuất thủy phù dung, nàng sắc đẹp ở lăng tuyết dưới, chính là lại là một cái phi thường mỹ lệ nữ nhân. Aida bề ngoài như là 26-27 tuổi, thành thục mà có ý nhị. Ác ma Long Thất đại nhân, tiểu nữ tử là người của ngươi rồi. Aida sắc mê mê mà nhào hướng Long Thất, sợ tới mức Long Thất vội vàng lui ra phía sau. Long Thất biết được trước mắt nữ nhân này không có hảo ý, ngươi biết ta kêu ác ma Long Thất liền hảo, nếu ngươi không nghĩ cho ta giết, ngươi tốt nhất cút cho ta, nếu không ta đối với ngươi động động võ. Long Thất biết Aida so với chính mình lợi hại, chính là Long Thất nóng nảy cũng không biết chính mình nói cái gì, hắn nói bậy một hồi, liền đem chính mình người ở bên ngoài trong miệng nói ác ma Long Thất cỡ nào lợi hại sự tình đối với Aida nói một lần. Aida hoảng sợ, Aida nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu tử này thật là trong truyền thuyết cực tiên, nếu không hắn sẽ không có loại này khí phách, xem ra nếu ta lại câu dẫn hắn, ta khó giữ được cái mạng nhỏ này, muốn cho hắn tinh tấn nhân vong là ta cùng hắn trò chơi, hì hì, tạm thời buông tha ngươi đi, đáng yêu tiểu cực tiên. Aida nhìn Long Thất đưa lưng về phía chính mình, nàng cảm giác thực không thú vị. Bởi vậy đành phải mặc vào quần áo tiến đến cùng Lục Nhãn đúng sự thật bẩm báo. Lục Nhãn đại hỉ, đương trường ban thưởng Aida một ít lãnh địa, hơn nửa phóng túng Aida một tháng trong vòng có thể phóng đãng đi bắt giữ nam nhân. Aida cao hứng mà rời đi, từ đây về sau bò sát vương đối Long Thất càng thêm coi trọng. Toàn bộ bò sát trong vương quốc vài vị lĩnh chủ chỉ có Đinh Ngày hoài nghi Long Thất thực lực, này đó cường giả bên trong cũng chỉ có Đinh Ngày đã từng cùng Long Thất đã giao thủ. Bởi vậy Đinh Ngày thực không cam lòng, hắn tiến đến cùng Lục Nhãn tự tiến cử đi thí nghiệm Long Thất thực lực. Vương, ta liền ở 2-3 tháng trước kia cùng kia tiểu tử đánh quá, lúc trước ta đem hắn đánh quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới. Bởi vậy ta dám khẳng định hắn không có khả năng là một vị nhân loại cực tiên, đến nỗi hắn hiện tại lấy thiên võ song hồn hình thức xuất hiện, cũng hoàn toàn không biết dùng cái gì năng lượng ngụy trang tinh hạch. Hu, om bởi vậy vương. Ta muốn đích thân đi thí nghiệm năng lực của hắn. Bò sát vương nghĩ thầm, Đinh Ngày tin tưởng 10 phần, có lẽ thật đúng là có thể thí nghiệm ra Long Thất năng lực đâu. Bò sát vương lại nghĩ tới Đinh Ngày là thiên hồn yêu thù, bản tôn là huyết hồng phúc xà, Đinh Ngày nếu ra tay kia không còn gì tốt hơn. Hảo đi, Đinh Ngày ngươi đem ca ca ngươi Tráng Nhiên cùng tỷ tỷ Đinh Nguyệt kêu lên tới. Bổn vương có chuyện theo chân bọn họ thương thảo. Đinh Ngày cung kính gật gật đầu. Rời đi, không lâu Đinh Nguyệt cùng Tráng Nhiên đi tới bò sát vương cung điện trước mặt. Vương, nghe ta đệ đệ nói ngài triệu tập chúng ta huynh muội hai người tiến đến, rốt cuộc là vì chuyện gì? Ân, không có gì lạp. Ngươi tin tưởng các ngươi đệ đệ Đinh Ngày năng lực sao? tin tưởng, Đinh Ngày là yêu thú thực lực cực cường. Tráng Nhiên mỉm cười nói. Bò Sát Vương Lục Nhãn thâm trầm một chút, vừa mới Đinh Ngày trước tới nói muốn chính mình đã từng đánh bại ác ma Long Thất. Hắn muốn tự tiến cử đi thí nghiệm Long Thất năng lực. Bổn Vương đáp ứng rồi hắn. Bất quá Bổn Vương suy nghĩ, tốt nhất muốn nhị vị tiến đến thể lấy làm sau này chúng ta Bò Sát Vương quốc các đại tướng lãnh yêu cầu hòa bình ở chung. Vương ý tứ là, Tráng Nhiên không rõ Lục Nhãn nói cái gì. Lục Nhãn tiếp tục giải thích nói, có lẽ lần này ác ma Long Thất cùng ngươi đệ đệ chung một người sẽ chết một cái. Bổn Vương suy nghĩ giả như các ngươi đệ đệ vạn nhất thật sự chết trận, ta hy vọng các ngươi huynh muội hai người không cần tìm Long Thất phiền toái. Các ngươi đáp ứng ta sao? Tráng Nhiên cùng Đinh Nguyệt hai người ánh mắt bồi hồi một trận. Trước mấy ngày nay Tráng Nhiên cùng Đinh Nguyệt đã từng nghe bọn hắn đệ đệ nói qua đã từng đánh bại Long Thất trải qua. Bởi vậy Tráng Nhiên cùng Đinh Nguyệt thực khẳng định Long Thất cũng không phải cái gì cực tiên. Vương, chúng ta huynh muội hai người cũng hy vọng Vương đáp ứng chúng ta. Vạn nhất Long Thất bị Đinh Ngày giết chết, ngươi cũng không hề truy cứu hắn sai lầm. Kia đương nhiên, chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 85, rút kiếm thiên mệnh Long Thất ở Bò Sát Vương quốc bên trong xuất nhập tự nhiên, hắn vẫn như cũ quá nhân loại giống nhau sinh hoạt, chỉ đổ thừa Bò Sát Vương quốc con dân trời sinh ăn ngon, bọn họ lấy cơm vì thiên, một ngày năm cơm cũng không đủ quái. Nếu không phải tạp tu già, Long Thất chỉ sợ chính mình bụng căng không nổi nữa, chính là đưa tới đồ ăn người hầu chưa từng có lười biếng quá. Long Thất hận không thể đi đem cái kia đầu bếp đòn hiểm một đốn, người khác đói chết đầu đường, lúc này Long Thất cần phải no chết ở tha hương. Long Thất đại có thể không ăn, chính là những cái đó nữ nô nhóm vừa tiến đến liền hướng Long Thất trong miệng tắc đồ ăn. Các nàng cười nói Long Thất có thể ăn, Long Thất không thể chịu đựng được này đó nữ nô, vì thế hắn quyết định tạm thời đi ra ngoài đi một chút, miễn cho lại muốn khổ thân, chính là đi ra ngoài lại có thể đi nơi đó đâu. Long Thất mới đến, lại chưa thành chân chính đi ra ngoài dạo quá. Long Thất cảm giác thực bất đắc dĩ, hắn ai thán hồi lâu, trong phòng bếp nha hoàn thanh xà nhẹ nhẹ chính bưng đại bổ canh dọc theo đại đường đi tới. Không xong, vạn nhất cho nàng thấy ta, lúc này cần phải đem đại bổ canh cấp rót xong mới có thể đi rồi. Long Thất lấp lánh trốn mà đi bộ ra cửa. Nói đến thanh xà nhẹ nhẹ, nghe nói là thiên tu hậu kỳ nữ yêu, mấy trăm năm trước đắc đạo thành yêu. Bởi vì gia đạo sa sút mới đưa đến gặp nạn vì nô, nhẹ nhẹ nhân tâm rất khá, mỗi ngày đều lấy cơm thừa đi uy vẫn luôn đang tìm kiếm thiên mệnh rút kiếm người màu trắng Ngải Tuyết. Ngải Tuyết là ai đa muội muội, bởi vì nàng thần trí không rõ suốt ngày ở đầu đường thượng lộ diện, gặp người liền nói, ta tìm bát loạn thượng vị thần ủy thác tìm kiếm thiên mệnh rút kiếm người, ai có thể rút ra ta trên tay thanh kiếm này, ta liền đem chính mình đính hôn cho hắn. Cho dù Ngải Tuyết lớn lên mỹ lệ động lòng người, tư sắc không ở ai đa dưới, chính là không ai có thể rút ra trên tay nàng quái kiếm. Quái kiếm bề ngoài kỳ lạ, là một phen có mắt màu đen ma kiếm, nghe nói Lục Nhãn cũng tò mò tự mình đi đem thanh kiếm này, kết quả, liền Lục Nhãn cũng rút không ra. Đương nhiên cũng có ý xấu người tưởng được đến Ngải Tuyết cái này tiểu mỹ nhân, chính là Ngải Tuyết tỷ tỷ ai đa, ở Bò Sát Vương quốc quyền cao chức trọng. Yêu thích tàn sát nam nhân, bởi vậy người ngoài cũng chỉ có thể nhìn Ngải Tuyết chảy nước miếng. Bất quá mạo danh tiến đến rút kiếm người không ít, nói thật, một ngày 100 hào người xếp hàng rút kiếm cũng không kỳ quái. Rốt cuộc mỹ nữ nhiều người tranh đoạt đi, trăm năm tới, Ngải Tuyết ôm trên tay kiếm tiến đến hỏi người khác, ngươi có thể rút ra thanh kiếm này sao? Giả như ai lấy ra thanh kiếm này, ta gả cho hắn. Một năm phục một năm, một ngày lại một ngày, rút kiếm người có cực tiên, cũng có cường giả yêu thù, kỳ quái, không ai có thể rút ra này đem bình thường dị hình quái kiếm. Mọi người bắt đầu suy đoán có phải hay không ai đa cùng Ngải Tuyết trêu đùa nam nhân, mới dùng loại này siếc đâu. Nói lên ai đa chuyện xưa, cũng xác thật làm người giật mình, nghe nói sớm tại Thượng Bạch năm trước, ai đa cùng Ngải Tuyết là vừa rồi đắc đạo thành yêu hai điều xà. Ai ngờ các nàng vận khí không hảo đụng phải năm đó uy hiếp Bò Sát Vương quốc ma thích xà quân đoàn. Năm đó Bò Sát Vương quốc phát sinh nội chiến, các chủng tộc phát sinh loạn chiến. Bò Sát Vương quốc phân xà, thằn lằn, rùa đen, ếch xanh, cá sấu năm loại. Năm loại đều vì bước lên trí cao vô thượng Bò Sát Vương bảo tọa. Bởi vậy quốc nội đã xảy ra chiến loạn. Aida cùng Ngải Tuyết thực bất hạnh bị Ma Thích Xà quân đoàn người bắt đi. Năm đó Ma Thích Xà Vương đem Aida cùng Ngải Tuyết mang về hắn trong cung, hắn ý đồ thi bạo Ngải Tuyết. Lúc ấy Ngải Tuyết tuổi ấu tiểu, Aida dưng dưng hướng Ma Thích Xà Vương hiến thân mới có thể giữ được chính mình muội muội không chịu làm bẩn. Ma Thích Xà Vương đem Aida trở thành chính mình nô lệ, Aida nhật tử quá thật sự khổ. Không lâu Ngải Tuyết điên rồi, nghe nói là thấy Ma Thích Xà Vương thi bạo Aida hình ảnh, nàng điên rồi.